Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 450, chết không thừa nhận. Đã quyết định trực tiếp đối mặt, như vậy Út Út tranh thủ thời gian an bài chuyện kế tiếp vụ. Hắn để thư ký đem các phóng viên toàn bộ mời đến hội chiêu đãi ký giả đại sảnh. Chờ một hồi hội nghị, hắn còn an bài thư ký chuẩn bị một chút bánh ngọt cùng đồ uống. Đưa đi đại sảnh, lúc này, Kim Tiger nắm chặt hết thảy thời gian lần nữa theo Icardi dặn dò. Nói cho hắn biết một hồi hẳn là đối phóng viên nói cái gì. An bài tốt hết thảy. Út Út nhìn một chút Kim Tiger. Chúng ta hiện tại liền đi. Kim Tiger gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lần này buổi họp báo có Kim Tiger, Út Út cùng Icardi ba cái người tham gia. Những người khác ở bên cạnh trong phòng chờ. Nếu có cần muốn tùy thời liên hệ. Ba cái người hướng phía buổi trình diễn thời trang đại sảnh đi đến. Trên đường đi ai vậy không nói gì. Kim Tiger cùng Út Út cũng bài đi. Icardi hạ thấp đầu xuống đi theo phía sau bọn họ. Kim Tiger quay đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng âm thầm thở dài. Kim Tiger lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chính là Icardi, vợ bạn cửa, thời gian. Tại hiệu lực Sampdoria trong lúc đó, Icardi nhận lấy lão đại của mình ca Maxi Lopez chiếu cố. Hai người quan hệ mật thiết, cũng liền là bởi vì hai người này đi rất gần. Kết quả Icardi làm quen Lopez thê tử Wanda. Hai người lập tức củi khô lửa bốc lêu lồng ở cùng nhau. Ở đời sau thế giới song song. 2013 năm mùa hè Icardi gia nhập liên minh rồi Inter Milan. Qua không lâu, Lopez cùng thê tử Wanda cực khổ yến phân bay, chính thức ly hôn, mà Icardi cấp tốc tiếp bàn, cùng Wanda kết hợp, chuyện này trở thành rồi Icardi lớn nhất điểm đen một trong. Hắn cùng mình đại ca Lopez triệt để tuyệt giao, cũng bị rất nhiều fan hâm mộ thóa mà. Nhưng là chuyện bây giờ đều cải biến. Hắn đi tới MU, Italy triệt để vô duyên. Dạng này Icardi vậy cùng Lopez khoảng cách kéo xa rất nhiều. Ít nhất tại hiện ở thời điểm này, Lopez cùng Wanda còn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Mà Icardi cũng không có cướp đi đại ca thê tử. Nhìn như vậy bắt đầu cùng một chỗ cũng còn coi như viên mãn. Kim Tiger thậm chí ngầm bên trong may mắn, bởi vì chính mình đem Icardi dẫn tới MU, cho nên Icardi cũng sẽ không xuất hiện vợ bạn cửa, điểm đen rồi. Thế nhưng là Kim Tiger tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà náo động lên như thế một ra, chơi gái kích cửa. Kỳ thật tại Kim Tiger trong lòng, hắn đã đem Icardi xem như là chính mình đội bóng tương lai trung phong nhân tuyển. Trước mắt đội bóng ba tên trung phong bên trong, trước mắt Van Persie đã già, hắn là MU quá khứ thức, 26 tuổi Lewandowski chính năm đó, hắn là MU hiện tại, mà 21 tuổi Icardi thiên phú siêu nhiên, hắn là Kim Tiger trong mắt tương lai, Kim Tiger bình thường đối với hắn kiệt lực bồi dưỡng, để hắn có thể trong tương lai tiếp bàn Lewandowski. Trở thành MU tiên phong vào bóng máy móc. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, Kim Tiger mới đem số 9 quần áo chơi bóng giao cho người Argentina. Để hắn có thể trở thành MU tương lai cờ xí. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình chọn lựa mặt này cờ xí tựa hồ có chút hiện ra lục quang a. Kim Tiger trong đầu suy nghĩ miên man. Ba người dạo bước đi vào buổi họp báo đại sảnh. Út Út không hề lộ diện, hắn ở phía sau đài thông qua video đến giám sát tình huống hiện trường. Trước khi đi, Út Út sắc mặt ngưng trọng đối Kim Tiger nói, Tiger, hôm nay liền nhìn ngươi rồi. Kim Tiger gật gật đầu, sau đó mang theo Icardi đi lên đài chủ tịch. Buổi trình diễn thời trang đại sảnh đã sớm kín người hết chỗ. Các phóng viên chính tại lo lắng chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Kim Tiger cùng Icardi ra sân, lập tức liền kích động bắt đầu, nhào nhào đứng dậy chuẩn bị đặt câu hỏi. Lúc này MU tin tức tuyên bố quan để mọi người im lặng xuống tới. Nghe Kim Tiger nói chuyện, Kim Tiger làm rồi cái dưới hai tay ép động tác. Toàn bộ buổi họp báo đại sảnh thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Kim Tiger nhìn lấy đang ngồi phóng viên, sau đó hắn mỉm cười, hỏi bên cạnh câu lạc bộ nhân viên công tác, vừa rồi để cho các người chuẩn bị bánh gato cùng đồ uống. Tất cả đều cho mọi người sao? Đã cho mọi người, được rồi, các người khổ cực. Kim Tiger thỏa mãn xoay đầu lại, nhìn lấy đang ngồi phóng viên. Hiện tại đã nhanh đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Các người còn khổ cực như vậy công việc, nghề nghiệp của các người tinh thần để cho ta rất cảm động. Ta vừa rồi để nhân viên công tác chuẩn bị một chút bánh ngọt cho mọi người. Một hồi sau khi kết thúc tất cả mọi người không muốn đi, ta mời mọi người nếm thử câu lạc bộ nhà hàng mỹ thực. Hôm nay chúng ta mời khách. Kim Tiger những lời này lập tức thắng được phóng viên bạn bè hào cảm. Đang ngồi không ít phóng viên đều trong lòng ấm áp, đối Kim Tiger ấn tượng tốt hơn mấy phần. Mặc dù như thế, nhưng là vẫn có không ít phóng viên nhao nhao xách ra xảo trá vấn đề. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi ngươi thấy sáng sớm hôm nay Sun Newspaper rồi sao? Tiger huấn luyện viên, trên báo chí báo cáo tin tức là chân thật sao? Ngươi đối cầu thủ chơi gái kích loại chuyện này ý kiến gì? Ngươi theo Icardi có phải hay không có mâu thuẫn? MU có thể hay không bởi vì việc này mà ra bán hắn? Nghe được phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, Kim Tiger lần nữa mời mọi người im lặng. Các vị phóng viên bạn bè, sáng sớm hôm nay Sun Newspaper ta cũng nhìn thấy, cho nên ta biết rõ các ngươi muốn hỏi gì. Tại các ngươi đặt câu hỏi trước đó, ta trước tiên đem cả kiện chuyện đến rồng đi mạch theo mọi người tâm sự. Các ngươi nhìn thế nào? Nghe được Kim Tiger lời này, mọi người tất cả đều ngậm miệng không nói, yên tĩnh lắng nghe. Kim Tiger hắng giọng một cái, mồm miệng rõ ràng nói rằng, đêm qua chúng ta chiến thắng Juventus, thắng được đại thắng, ta lúc ấy liền cho các cầu thủ thả nghỉ một ngày. Để mọi người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, hóa giải một chút mệt nhọc, mà phía trước mấy ngày đá với West Brom thi đấu vòng tròn bên trong. Icardi đánh đầy toàn trường, đồng thời đánh vào một bóng, biểu hiện 10 phần ưu dị, cân nhắc đến hắn thể lực không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Cái này trận đá với Juve tranh tài ta mới không có an bài hắn ra sân. Cho nên nói hai chúng ta người cũng không có mâu thuẫn. Hắn trận đấu này đánh dự bị đều chỉ là vì để hắn thay phiên nghỉ ngơi mà thôi. Giữa chúng ta quan hệ phi thường tốt. Chuyện tối ngày hôm qua, Icardi vậy cùng ta nói rồi. Hắn Argentina đồng hương Tevez theo đội đi vào Manchester thi đấu. Sau trận đấu Icardi vì rồi tận tình địa chủ hữu nghị, mời hắn cùng đi ăn tối. Đồng thời sau khi ăn xong hơi chút đi quán bar chơi một chút. Ta cho rằng cái này vậy không gì đáng trách. Mặc dù đi bar loại sự tình này đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là Icardi bình thường rất ít xuất nhập loại trường hợp này. Lần này vì rồi bồi bạn bè cùng một chỗ. Cái này vậy tại bình thường phạm vi bên trong. Không tính quá phận, không tính ra nghiên cứu. Mà các người tại quán bar quay chụp trong tấm ảnh. Còn có Pogba, đó là bởi vì Pogba theo Tevez quan hệ không tệ. Cho nên hôm qua là ba người bọn hắn người cùng một chỗ. Đây chỉ là bình thường giao tế mà thôi. Theo chuyển nhượng cái gì không có nửa xu quan hệ. Mà Sun Newspaper nói tới, Icardi từ quán bar sau khi đi ra, đi khách sạn chiêu kích sự tình. Căn bản là lời nói vô căn cứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,